Chương 442, không phải, mấy cái này ý tứ. Nếu nói như vậy, kia thiếu niên nhếch miệng sáng cười, một mặt đứng đắn. Tìm người làm bộ một chút. Lời này là nghiêm túc Ngộ Ngự Hành nhìn qua cái này cái gì tao chủ ý cũng dám nghĩ thiếu niên. Nhất thời không nói gì, không biết nên như thế nào tiếp. Không phải, đợi lát nữa nàng bất thình lình bắt lấy một cái chuyện rất trọng yếu, nhìn Ngộ Ngự Hành. Vi Diệu hỏi. Ngươi mới vừa nói, thần quỷ yêu ma, một khi tiến vào, liền sẽ bị thoái hóa thành thuần túy nguyên thủy chi vật, không có lý trí, sẽ chỉ cướp đoạt giết chóc, chưa từng cứu chữa khả năng. Lời này là nghiêm túc sao? Ngươi đi vào qua Ngộ Ngự Hành trường mi, đột nhiên nhăn nhăn lại. Ngươi có phải hay không cu nở dê đi vào qua già xưa kia kéo rừng rậm ai ngờ? Thiếu niên lại cổ quái nhìn hắn một chút. Ngươi có phải hay không ngốc địa phương quỷ quái kia vừa nhìn liền biết là chỗ không may, bên ngoài dãy núi coi như xong, tốt xấu còn có thể nhìn thấy đồ vật, nhưng trong đầu sơn đen sao đen cái gì cu nở dê nhìn không thấy ra là có nhiều lỗ mãng, mới có thể một đầu sông tơi à, chết làm thế nào ra thực tiết mệnh nhân? Em ạ! Lao tử chân mệnh lớn. Thao ai chớ trách nơi nào đầu uy áp mạnh như vậy, phụ trọng lại ác như vậy. Cảm tình là cây A địa phương đáng sợ A bất quá trước đó la sát cu nở dê rơi bên trong A thế nào liền không có đem nó cho thoái hóa chẳng lẽ là bởi vì nguyên bản là đơn tế bào quỷ, cho nên mới không có cách nào thoái hóa ân, có khả năng chứng trạc đàng hoàng, cho chính mình cùng chính mình quỷ, tìm lý do sở thiểu niên. Ghét bỏ nhìn thanh niên trước mặt, cùng nhìn cái gì xuẩn đồ chơi tựa như. Thế nhưng là Ngộ Ngự Hành cũng không phải Thẩm Trường Lâm dễ gạt như vậy. Mắt sắc mát mẻ nhìn qua hắn. Không tiến vào làm sao lại hỏi lại thật giả không xác định vấn đề, tất nhiên muốn hỏi lại thật giả. Nhưng ngươi cũng không có ngay lập tức hỏi. Không có kịp phản ứng, không được thiếu niên trừng mắt. Ai không phải, ngươi là tìm đến ra cãi nhau, vẫn là đến mượn hồn phiên lệnh liền trùng ngươi này chim thái độ. Đi thôi không mượn hồn phiên lệnh không phải là của ngươi. Ra nhặt chính là ra ôm cánh tay, lạnh siêu siêu thiếu niên. Ngạo kiêu nửa ngẩng đầu. Liếc xéo hắn, ngoài cười nhưng trong không cười. Đi đi đi ra không có hồn phiên lệnh ai nói với ngươi, ngươi tìm ai muốn đi không có chính là không có Ngộ Ngự Hành kia trương mặt lạnh, càng lạnh hơn. Hiển nhiên, sống đến bây giờ, còn không người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Liên Sở Dạ Hàn cái kia lão nam nhân không tính làm gì muốn đánh nhau phải không nhìn Ngộ Ngự Hành kia lạnh thẳng phá đông gió hùng dạng. Thiếu niên hoành hắn một chút, nhếch nhếch miệng. Đến a, đánh nhau a. Đem ngươi trợn, nàng mắt mánh liệt. Trong tay linh lực đổ xuống mà ra, tại này trên bờ cát, xây lên một đạo kết giới tường. Cùng lúc đó, một đạo thật lớn xúc tu quăng tới, đem bọn hắn chân dưới bãi cát, phía sau toàn bộ đảo đều chấn lung lay nhoáng một cái. Giống như sóng thần địa chấn. Ngộ Ngự Hành từ sau eo rút ra một cái, màu xanh đen máy mo cờ gấp thức, trăng khuyết đại liêm đao. Hướng về kia xúc tu bổ tới. Nhưng lại chém vào kết giới bên trên. Thiếu niên nghiêng hắn một chút. Ngươi có phải hay không ngốc không nhìn thấy ra đằng trước chống đỡ kết giới đâu Ngộ Ngự Hành mặc hạ. Không nhìn thấy. Xách ngươi không được a nàng giật nhẹ miệng, cách kết giới, đem tia xúc tu bắt lấy. Trong tay linh lực, xoay tròn ra vô số linh lực tuyến, cuốn chặt lấy kia xúc tu. Trong nháy mắt đem kia quăng đến to lớn xúc tu, cho xoắn nát liên miên, phanh phanh phanh, đập xuống ở trong biển. Choáng nhuộm thành một mảnh đo xa mờ sắc. Bờ họ họ làm kia to lớn xúc tu bị cắt nát liên miên thời điểm, dưới đáy biển phương truyền đến sắc nhọn lại nặng nghề thú minh. Cái loại na y động vật biển tiếng kêu, không giống như là thuộc về bình thường sinh vật biển. Nhất là này lớn quá mức, một đầu xúc tu liền có người thành niên eo thô, lại lớn lên gần hơn 20 mét. Phía dưới đi lên. Ngộ Ngự Hành nghe thanh âm kia, nhìn kia hôi huyết. Thanh âm băng lãnh. Vô chủ vực kết giới, lỏng tốc độ quá nhanh, này không đúng. Cách bọn họ rất xa, Ngộ Ngự Hành mang đến mấy người, giật mình vẻ mặt cũng thay đổi. Nhao nhao rút ra vũ khí hướng bên này chạy. Mà nửa híp đôi mắt thiếu niên. Trực tiếp lách mình, vọt vào hải lý. Đứng tại trong nước biển, cư cao lâm hạ nhìn qua kia tại đáy biển lăn lộn động vật biển. Đưa tay, đưa nó cho chỉnh đại chỉ gắn vào trong kết giới. Sau đó đưa nó cho cầm ra đáy biển. Ném tới bờ cắt trên. Quay đầu, nhìn kia bị chấn trận mắt há hốc mồm mấy người, nhếch nhếch miệng. Ai sẽ vẽ luân hồi trận tỉnh tỉnh mấy người, nhìn trước mặt kia lớn không tưởng nổi động vật biển, lại ngẩng đầu nhìn nhìn kia cười sán lạ, nhưng hung tàn không hiểu thiếu niên. Yên lặng nuốt nước miếng một cái. Một thanh niên run rẩy nhấc tay. Ta, ân, có thể sẽ vẽ cái kia. Thanh niên có chút nhìn quen mắt. Nàng nghiêng đầu một chút. Kiếm ba ếch, ân, sở, a không phải cô thiếu, ngài còn nhớ rõ ta nhà, chịu được. Nàng hướng hắn vây tay. Đến, giúp ra vẽ cái luân hồi trận. Nhận biết liền nhận biết, không biết liền không biết. Cái gì gọi là chịu đựng a, hắn cứ như vậy không có phân biệt tính sao? Kiếm ba khỏe miệng co quắp hút đi tới, dùng linh lực, tại bờ cắt trên vẽ lên luân hồi trận. Kết quả vừa vẽ một nửa. Phần phật. Một đạo sóng biển đánh tới, trôi đi một nửa. Kiếm ba mặc hạ. Rời cái địa phương, một lần nữa vẽ. Ai ngờ, nhanh vẽ xong thời điểm, lại một đường chơi đánh tới, cho vọt lên cái 7-8 phần. Kiếm ba cứng đờ. Hút khẩu khí. Một lần nữa chuyển sang nơi khác, tiếp tục vẽ. Có thể thấy được quỷ. Kia chơi cùng mọc ra mắt, mỗi lần tại hắn nhanh vẽ xong thời điểm, liền bá đánh tới, đem trận làm hỏng. Một đám người biểu tình cổ quái cực kỳ. Liền Sở Thiểu Niên đều vi diệu nhìn hắn. Ngươi sẽ không chống đỡ cái kết giới vẽ. Kiếm ba cứng ngắc lợi hại hơn. Ta, còn không chống được kết giới. Sở Thiểu Niên nghiêng hắn một chút. Vậy ngươi đến nói là a đi đi đi, một bên đi. Ra bản thân đến lãng phí thời gian bị ghét bỏ vạn phần. Kiếm ba, về trái tim đã trúng mấy đau. Đau hắn che ngực. Ủy khuất không hiểu. Ngài sẽ vẽ, làm gì còn gọi ta vẽ a. Hắn lời này vừa rơi xuống, cảm giác được bên này động tĩnh, chạy tới Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề, sắc mặt đều là biến đổi. Thẩm Trường Lâm càng dắt cổ gọi. Đừng để hắn vẽ, nhanh ngăn lại hắn. Mấy người một mặt ngộng. Hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Mà cách Sở Thiểu Niên khá gần Mộ Ngự Hành. Tiến lên một bước, chuẩn bị đưa tay đi ngăn. Nhưng, bất quá trước mắt. Hắn trận pháp đã vẽ xong, còn kích hoạt lên. Xong. Chạy tới Thẩm Trường Lâm lột đem mặt, trực tiếp vọt đến Phất Hề phía sau. Tội nghiệp. Đạo trưởng, ngươi muốn bảo vệ ta, ai bảo ta so ngươi yếu? Phất Hề nghiêng hắn một chút. Ngươi yếu ngươi còn có ly. Đúng. Thẩm Trường Lâm một mặt nghiêm túc gật đầu. Nhạ, thằng ngộng bức. Kiếm ba mấy người khỏe miệng có quắp hút. Không phải. Mấy cái này ý tứ. Thẩm Trường Lâm nhìn bọn họ một chút, khổ ba ba nói, lập tức các ngươi liền biết. Thế là, một nhóm người đều hướng về thiếu niên nhìn lại. Thế nhưng là nhìn tới nhìn lui, không có phản ứng á. Ý nghĩ này vừa qua khỏi. Bọn họ trước mắt cái kia phổ phổ thông thông luân hồi trận, đột nhiên huyền thổi lên vòng xoáy. Kia vòng xoáy càng kéo càng lớn, bên trong dường như còn có thể trông thấy, bùm bùm len lỏi tia chớp màu bạc, cùng từ trường vòng xoáy.